Chương 297, bị đoạt đi thân tình. Chương 297, bị đoạt đi thân tình. A a bịch bịch theo hai tiếng kêu thảm cùng hai cái vật nặng ngã trên mặt đất thanh âm, hai cái đại hán trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất, kích thích một chỗ bụi đất. Mà Phương Du thì mượn nhờ phản lực, lại một lần nữa hướng về phía trước lộn mèo, rơi vào bô nở mẹ tờ bên ngoài. Nàng lúc rơi xuống đất quỳ một chân trên đất, tay phải hơi chống đỡ, sau đó mạnh mẽ vọt lên phía trước, trung gian cơ hồ không hề dừng lại một chút nào, thân thủ nhạy bén để cho người ta chấn kinh tiểu nữ hung hăng đích. Dạng này thân thủ, tối thiểu nhất cũng có thể cùng hỏa ảnh thế giới bên trong trung nhận chống lại đi. Lâm Phong nhìn xem Phương Du anh tư táp sảng dáng người, nhỏ giọng nói ra. Nội tâm của hắn bên trong rất không bình tĩnh, đây là hắn chỗ quen thuộc thế giới kia sao? Trên xe lửa ngẫu nhiên gặp một cái thiếu nữ xinh đẹp, liền có được lợi hại như vậy thân thủ. Đến tột cùng là cái thế giới này thay đổi, vẫn là hắn chính mình thay đổi? Lâm Phong mở mịt, không biết vì sao. A, ngươi đừng tới đây, đừng tới đây, vừa rồi phát sinh hết thảy đều rõ ràng rơi vào nơi đó tóc xanh xanh đỏ đỏ thanh niên trong mắt. Hắn vung du đuổi tới sau lưng, dọa đến hoa hoa kêu to, mất hồn mất vía. Đứng lại cho ta! Phương Du liên tục ba cái nhanh chân đuổi tới sau lưng, đồng nhiên nhảy lên thật cao trên không trung, một cái độ khó cao gió xoáy đại phi đá, dơ lên một cơn gió mạnh, hung hăng đá hướng thanh niên phía sau. A, thanh niên phía sau lưng hung hăng ăn một chân, vọt tới trước thân thể bị cuồng mãnh lực đạo đánh về phía sau bay ra hơn 2 mét, một cái chó đoạt cất đâm vào bên đường một cái rác rưởi thùng bên trên, phát ra ầm ầm thanh âm. Túi tiền lấy ra, Phương Du đi qua, nghiêm nghị nói ra. Đừng tới đây, ngươi cái này ma quỷ! Thanh niên vội vàng hấp tấp từ dưới đất bò dậy, hoảng sợ nhìn qua Phương Du. Đột nhiên, hắn manh tướng mặt đất thùng rác dơ lên dùng lực hướng phía Phương Du ném đi. Chết cũng không hối cải, Phương Du lạnh lùng nói ra. Nàng không né tránh, đúng là trực tiếp nhấc chân hướng phía bay tới thùng rác đá vào. Âm một tiếng vang lớn, cực đại thùng rác gào thét lên bay ngược mà quay về, đúng là so bay tới thời tốc độ càng nhanh đảo quanh, thùng rác quẳng xuống đất, cút ra khỏi xa xưa. Trung trung điệp điệp đâm vào trên tường, ở phía trên lưu lại thật sâu một đạo ân ký. Có thể thấy được, Phương Du vừa rồi một cước kia lực lượng lớn bao nhiêu, hoa hoa hoa tóc xanh xanh đỏ đỏ thanh niên dọa đến mặt không còn chút máu, tê liệt trên mặt đất. Hắn vừa rồi vừa vặn xoay người lại nhặt rơi trên mặt đất túi sách, phi thường may mắn tránh thoát gào thét mà qua thùng rác. Nhưng là, hắn vẫn như cũ bị dọa đến không nhẹ. Tốt một cái bạo lực mỹ thiếu nữ đây. Lâm Phong trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, thì thào nói ra. Trong nháy mắt này, hắn thế mà đối với hiện thực na y thế giới có vẻ mong đợi. Có lẽ, cái này nhìn như phổ thông thế giới, ẩn giấu đi càng nhiều bí mật. Lấy ra Phương Du thanh tú động lòng người đi đến thanh niên trước mặt, mặt không biểu tình nói ra. Cho ngươi, thanh niên vừa rồi rất may mắn khí tránh thoát thùng rác, nhưng hắn nhưng vẫn bị hoảng sợ gần chết. Hắn biết nếu như không phải mình mạng lớn, đoán chừng đã sớm liền nằm ở chỗ này. Bây giờ cái này võ nghệ cao cường mỹ nữ liền đứng ở trước mặt hắn, nơi nào còn dám cậy mạnh, lập tức ngoan ngoãn đưa trong tay túi sách đưa tới. Lúc này, nhà ga bên trong phụ trách duy trì trật tự dân cảnh cũng chạy tới. Bọn họ đối Phương Du biểu đạt cảm ơn về sau, liền đem tóc xanh xanh đỏ đỏ thanh niên cùng hai người đồng bạn quẳng mang đi. A Di, cho ngài túi. Phương Du đem túi sách trả lại cho trung niên phụ nữ thời điểm, trung niên phụ nữ cảm động khóc lên, lôi kéo Phương Du tay không ngừng mà nói lời cảm tạ. A Di, ngài không cần khách khí, đây là ta phải làm. Phương Du nói ra, nàng có thể cảm giác được rõ ràng đám người chung quanh đưa tới ái mộ, ngạc nhiên, không thể tin được, còn có ánh mắt sùng bái, tâm tình tốt tới cực điểm. Trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ, có thể trợ giúp người khác cảm giác thật rất không tệ. Nha, Phương Du, ngươi cũng thật là lợi hại. Lâm Phong đi qua, khen ngợi nói ra. Cái này có cái gì, chuyện nhỏ thôi, manh sủng biến thân. Nhớ Phương Du đắc ý nhìn Lâm Phong liếc một chút, sau đó liền lôi kéo Lâm Phong vội vã rời đi. Tại bọn họ sau khi đi, còn có rất nhiều người ở nơi đó nghị luận ầm ĩ, suy đoán Phương Du thân phận cùng lai lịch. Chờ đợi sau khi đi xa, Lâm Phong mới cười nói với Phương Du, cảm giác thế nào a, chúng ta nữ anh hùng, hì hì ha ha. Phương Du cười cười, có chút ngượng ngùng nói ra, cảm giác thực tốt thoải mái bất quá, bị nhiều người vây như vậy nhìn thật là có một chút không có ý tứ. Nhìn ra được, nàng hưng phấn tâm tình đến bây giờ còn không có bình tĩnh trở lại. Bất quá, ngươi thật đúng là gọi ta giật nảy cả mình đâu, không nghĩ tới ngươi một cái nữ hài tử thế mà lại võ công, với lại võ công còn như thế lợi hại. Lâm Phong nói ra, ta nơi nào có ngươi nói lợi hại như vậy, đó căn bản quên không cái gì. Phương Du trên mặt hồng hồng khiêm tốn nói, sắc trời đã khuya, ngay ở chỗ này tách ra đi. Lâm Phong dương mắt nhìn bầu trời một chút, bên trong bị mây đen che khuất mặt trăng, nói ra, trên đường chú ý an toàn a, ta cần thiết phải chú ý an toàn sao? Phương Du kiêu ngạo nói ra, ta là để ngươi chú ý những cái kia dám đánh ngươi chú ý người an toàn, vạn nhất đem bọn họ đánh thành trọng thương, ngươi cũng sẽ rất phiền phức đi. Lâm Phong nói, đã đi được xa. Hắn cảm giác Phương Du có muốn báo nổi khuynh hướng. Lâm Phong, ngươi cái này hỗn đản, ta có bạo lực như vậy sao? Phương Du hướng về phía Lâm Phong huy động quyền đầu, bất mãn nói ra. Gặp lại Lâm Phong cũng không quay đầu lại, phất tay nói ra, hẳn là sẽ còn gặp lại đi. Phương Du ngơ ngác nhìn xem Lâm Phong rời đi thân ảnh, nhỏ giọng nói ra, ngươi cũng không phải một người bình thường, ta có thể cảm giác được chúng ta nhất định còn hội gặp lại. Xoẹt, lúc này, một cô hắc sắc dài hơn kiệu bào xa đứng ở Phương Du bên người. Một cái âu phục phẳng phiu, mang theo kính râm, thần sắc lạnh lùng trung niên nam tử từ trên xe bước xuống, hướng về phía Phương Du không mình hành lễ. Đại tiểu thư, thiếu gia để cho ta tới tiếp ngươi. Trung niên nam tử nói ra, ta đã từng nói, ở ta đến trường trong lúc đó, chứ nhất định phải học phí bên ngoài, ta sẽ không cầm trong nhà một phân tiền, sẽ không sử dụng trong nhà bất kỳ vật gì, càng sẽ không vận dụng trong nhà bất kỳ quan hệ gì. Phương Du trên mặt phảng phất khoác lên một tầng sương lạnh, lạnh lùng nói ra, đại tiểu thư không cần đi theo ta. Không phải vậy lời nói, tự gánh lấy hậu quả. Phương Du lạnh lùng vứt xuống một câu nói như vậy, quay người nơi xa đi đến. Ai đại tiểu thư hòa ra bên trong na ho mâu thuẫn, chúng ta phía dưới thật đúng là khó làm đây. Trung niên nam tử nhìn qua Phương Du ngăn lại một chiếc xe taxi, bất đắc dĩ cười khổ nói. Hắn không hề dừng lại một chút nào, lên xe đi sát đằng sau ở xe taxi kia đằng sau. Hắn nhất định phải bảo đảm đại tiểu thư tuyệt đối an toàn một năm, nơi này cơ hồ đều không có làm sao biến hóa đây. Từ biệt Phương Du, Lâm Phong một người hành tẩu ở trên đường về nhà. Hắn nhìn xem chung quanh quen thuộc đường đi, quen thuộc cư AHNZ, quen thuộc nhà lầu bố cục, nói một mình nói ra. Nhà hắn ở tại Nghi Châu thành phố Tây Bắc vùng ngoại thành, một cái tên là Ấm Áp Gia Viên trong cư xá. Tuy nhiên theo tên nhìn lại là cái rất cao cấp tiểu khu, nhưng trên thực tế lại là một cái người nghèo căn cứ, một mét vuông ngay cả 2 ngàn cũng chưa tới, đủ loại điều kiện cũng rất kém cỏi. Lâm Phong phụ thân mẫu thân đều là phổ thông dân đi làm, một tháng chừng 2 ngàn tiền lương, ít đến thương cảm. Vì vậy, bọn họ đã ở chỗ này sinh hoạt gần 20 năm, nhưng không có năng lực rời đi nơi này. Cửa tiểu khu, Lâm Phong bị phiên trực bảo an ngăn lại nam thần thủ hộ giả. Thẳng đến Lâm Phong nói ra nhà mình ở chỗ này, đồng thời nói ra chuẩn xác địa chỉ về sau, bọn họ mới cho đi. Lầu số 7, 8 đơn nguyên, 503. Len ken len ken len ken, Lâm Phong hít sâu một hơi, ấn tiếng nổ chuông cửa. Tới rồi, tới rồi. Trong phòng truyền đến mẫu thân này quen thuộc mà thân thiết thanh âm. Thật sự là, muộn như vậy, người nào đến thông cửa đâu? Mẹ là ta nha, Lâm Phong ta trở về. Lâm Phong kích động lớn tiếng nói. Hiện thực thế giới 1 năm, hỏa ảnh thế giới 7 năm, cộng lại Lâm Phong đã là 8 năm không có nhìn thấy cha mẹ mình, loại kia máu mủ tình thâm thân tình kêu gọi vô cùng mãnh liệt. Cao y thập sao ngươi nói ngươi là người nào? Để Lâm Phong ngoại ý muốn là, mẫu thân hắn nghe được thanh âm hắn về sau, thế mà không có lập tức mở cửa, mà chính là dùng run rẩy thanh âm hỏi. Mẹ là ta, Lâm Phong lớn tiếng nói ra. Không biết tại sao, trên người hắn chợt xuất hiện thấy lạnh cả người, để hắn có loại cực kỳ không rõ dự cảm. Ngươi nói bậy, quả nhiên, mẫu thân lời kế tiếp nghiệm chứng Lâm Phong suy đoán. Nhà chúng ta Phong Nhi 1 tháng trước đó liền đã trở về. Hiện tại liền cùng chúng ta ở cùng một châu, ngươi cái này tên lừa đảo đi nhanh một chút đi, không phải vậy lời nói ta cần phải gọi điện thoại báo động. Mẫu thân lời nói tựa như là một cái tình thiên phích lịch, trùng trùng điệp điệp bổ vào Lâm Phong chán, để hắn não tử một trận long long long rung động, tê cả da đầu. Phong Nhi 1 tháng trước đó liền đã trở về, hiện tại liền cùng chúng ta ở cùng một châu, câu nói này giống như là một thùng nước đá té ở Lâm Phong trên thân, để hắn từ đầu một mực mát đến chân. Thấu xương băng hàn, mẹ thật sự là ta, Lâm Phong run rẩy thanh âm nói ra, không tin lời nói, ngươi có thể mở cửa đến xem thử. Cút ngươi cái này tên lừa đảo, đừng ở chỗ này mê hoặc mẹ ta. Đột nhiên, trong phòng truyền tới một làm hắn vô cùng hoảng sợ thanh âm. Nay thình lình đúng là chính hắn thanh âm cha nó, ngươi nhanh lên gọi điện thoại báo cảnh sát, có cái tên lừa đảo giả mạo nhà ta Phong Nhi, với lại thanh âm đặc biệt giống nếu như không phải Phong Nhi ngay tại trong nhà, ta khẳng định liền bị hắn cho lừa gạt. Mẫu thân lớn tiếng nói, ta biết ta lập tức báo động. Phụ thân thanh âm chuyển tới. Lâm Phong ngơ ngác đứng tại cửa ra vào, hai mắt vô thần, nhìn chằm chằm đem hắn cách ở bên ngoài phòng trộm thiết môn. Tựa như là ngốc làm sao lại biến thành dạng này, tại sao Lâm Phong trong lòng điên cuồng nộ hống. Ở hắn nằm viện một tháng này thời gian bên trong, có cái đồ vật thay thế hắn, về đến nhà, cướp đi nguyên bản thuộc về mình hết thảy hắn hiện tại trong lồng ngực có căm giận ngút trời, một khi bạo phát đi ra, nhất định có thể đem trọn cái thế giới đốt cháy hầu như không còn nhưng là, Lâm Phong nhưng lại rất bất đắc dĩ, bởi vì hắn đã mất đi tất cả lực lượng. Hắn hiện tại cũng chỉ bất quá là người bình thường nhanh lên cút đi lại không lăn lời nói, cảnh sát lập tức liền muốn đuổi tới đột nhiên, phòng trộm thiết môn bị mở ra một góc, một cái quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa gương mặt thu vào Lâm Phong tầm mắt. Đó là chính hắn mặt chỉ là, trên gương mặt kia lại phát ra làm cho người dùng mình cười lạnh, một đôi mắt càng là lóe ra màu xanh biếc thảm đạm quang mang mẹ nó đoạn cuối sao giống chuyện kinh dị VL.